Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, xưa nay chưa từng có. Người nhắc tới công việc đối với Mẫn Học Hào không ảnh hưởng. Bành Kế Đồng người thứ nhất tỏ vẻ không tin, nhưng hắn cũng xác thực không tốt trực tiếp hỏi. Bất quá Bành Kế Đồng thẳng đến cuối cùng cũng không còn theo Mẫn Học lời nói trong gió được ra cái. Dì Tín Nhi, dù sao mặt ngoài thoạt nhìn nha không có bất kỳ dị thường. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ai cũng đừng dự bị lấy làm ai tâm linh đạo sư. Tối thiểu đối với Mẫn Học mà nói, Bành Kế Đồng tin tưởng, không cần, phòng bệnh rốt cục lần nữa yên tĩnh trở lại. Mẫn Học có thể khống chế vị trí như cũ có hạn, nhưng không ngại hắn đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ là bầu trời bao la chung. Mây trắng ung dung, thỉnh thoảng vài con chim nhỏ tổ bầy bay qua, vô cầu vô thúc, ra sau nửa ngày thần. Mẫn Học chạy xe không suy nghĩ bị vào Mẫn gia lão hai phần cắt ngang. Có mẹ trẻ con em bé tượng cái bảo nhi, sao không hưởng thụ hạnh phúc thời gian sáng sủa cười một tiếng. Mẫn Học an tâm tĩnh dưỡng bắt đầu đứng dậy, mấy ngày thoáng một cái đã qua, đã không có rất nhiều dò hỏi người. Mẫn Học thương thế rất nhanh khôi phục lấy, ngay thầy thuốc đều xách xách xưng kỳ, tốt xấu không tính quá mức dị thường, không có bị cắt miếng nghiên cứu phong hiểm. Mẫn Học cũng thuận lợi theo ICU chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Mấy ngày nay xuống, Mẫn Học thành tựu không nhỏ. Hắn đã muốn có thể khống chế cánh tay rồi, chân cũng nhưng phạm vi nhỏ hoạt động, chỉ là liên quan hạ, miệng vết thương đau đớn khó tránh khỏi, nhưng đây đã là việc nhỏ. Mẫn Học vừa mới năng động, liền từ Mẫn mẹ chỗ đó muốn tới điện thoại di động. Hoắc, không kể đó điện nhưng thật không ít, trong đó thuộc Ngân Nguyệt, Mễ Thư Lan nhiều nhất, đương nhiên theo ngày đến xem. Hắn quay ngựa hậu, Tào Tiểu Bạch, Hạ Sơ tiểu sư muội bọn người cũng không còn thiếu đánh. Ngay Chu Tinh Hà, Trương Hạo Bạch đều không rơi xuống. Dù sao cũng đi qua quá khứ lâu như vậy, Mẫn Học sẽ không sốt ruột trở lại, mà là trước xem khởi tin tức đến. Dù sao nghe Bành Kế Đồng ngày đó ngữ khí, hắn hiện tại quả thực chính là hoa hạ nhân vật phong vân. Nhìn xem tình thế có lẽ hay là rất tất yếu. Tùy tiện lật ra vài thiên đưa tin, Mẫn Học phát hiện, bởi vì hắn một mực không có tỏ thái độ, phía chính phủ cũng không còn ra mặt đợi duyên cớ, nên sự kiện phát triển trạng thái so Bành Kế Đồng nói còn muốn nghiêm trọng. Ai nói công chúng đều là giỏi về quên cái này không đều vài ngày còn không có quá mức nhi đó sao? Tốt, Mẫn Học cũng nhìn ra, là hữu tâm nhân tại một mực nhắc nhở lấy công chúng. Cho nên sự tình mà lại gây khó dễ. Ai cùng anh em sâu như vậy thù đại oán không đợi Mẫn Học suy nghĩ cẩn thận. Bệnh của hắn phòng đã tới rồi cái không tưởng được tìm hiểu khách. Quan đội, Mẫn Học vùng vẫy hạ. Không có bắt đầu đứng dậy. Quan Hoàng Tể sụ mặt đi đến phụ cận. Được. Đều bị đánh thành cái sàng còn lộn xộn. Thực cho là mình là siêu nhân. Mẫn Học ngượng ngùng cười một tiếng. Tự giác không phải gì sáng rọi công việc, di chuyển tức thời chủ đề, quan đội sao ngươi lại tới đây, đến kinh thành triển khai cuộc họp. Thuận tiện nhìn xem ngươi còn sống không, quan hoàng tể tức giận nói. Trên thực tế cái gọi là họp, bất quá là quan đại đội trưởng làm mặt lơ cứng rắn ngạnh theo trong tay người khác đoạt đến cơ hội. Thật sự là đời này không có như vậy, không mặt mũi không có ra qua. Mẫn Học sờ lên cái mũi không có không biết xấu hổ đáp lời. Lần này xác thực đem mình như vậy có chút thảm. Không có gì tốt cãi lại. Lại để cho ngài lo lắng. Mẫn Học cuối cùng nhất chỉ tìm ra một câu như vậy lời nói. Bởi vì hắn đơn giản nhìn ra quan hoàng tể bản lấy bộ mặt hà. Cái kia nồng đậm quan tâm. Ai hội lo lắng ngươi một cái con thỏ tử chết tiệt kia. Quan hoàng tể vô ý thức phản bác, ngữ khí lại cuối cùng bình chậm lại, mệnh chỉ có một đầu. Không cần phải lại để cho nhị lão sốt ruột. ta biết rồi. Mẫn Học trịnh trọng gật đầu. Quan Hoàng Tể lúc này mới ngồi xuống. Lần này án kiện chi tiết tỉ mỉ, cảnh sát hình sự quốc tế phương diện đã muốn hướng cục thành phố tiến hành rồi kỹ càng thông báo. Ngươi làm không tệ, nhưng là Mẫn Học biết chắc có bước ngoặt. Quan Hoàng Tể đều nhanh bị có chút tức giận. Ngươi cũng biết có, nhưng là vốn trong cục khen ngợi văn bản tài liệu đều chuẩn bị xong, không có nghĩ rằng lại ra như vậy cái tin tức. Rất giỏi, lưu hành giới âm nhạc thiên vương siêu sao. Tuy nhiên Quan Hoàng Tể là có chuẩn bị tâm lý, bởi vì tại một lần nào đó án kiện ở bên trong, Mẫn Học cái này mã giáp tại hắn tại đây xem như bị qua án rồi. Nhưng Quan Hoàng Tể quả thực không nghĩ tới nhà quay ngựa thời cơ hội tại nơi này quan khẩu như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Mẫn Học là thật vui vẻ, còn khiêm tốn bắt đầu đứng dậy. Thiên vương siêu sao không dám nhận, còn có rất lâu một đoạn đường phải đi. Nghe người ý tứ này là thật chuẩn bị đi hỗn lăn lộn ngành giải trí. Quan Hoàng Tể không thể không nhìn ra Mẫn Học cố ý, nhưng vẫn là theo hỏi. Đừng giới, quan đội, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Trong cục rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Mẫn Học rốt cuộc đứng đắn bắt đầu đứng dậy. Nói lên cái này, Quan Hoàng Tể biểu lộ biến thành có vài phần vi diệu, giống như là có chút không đành lòng nói. Cuối cùng nhất hắn có lẽ hay là mở miệng nói, vì chuyện của ngươi, trong cục bộ máy đã muốn lái qua nhiều lần họp hội ý, nhưng bởi vì quả thực không có tiền lệ, cho nên không có đơn giản ra kết quả. Hiện tại trên mặt ý kiến đại khái chia làm hai phái. Nhất phái cho là nên thưởng phạt rõ ràng, lập công hành vi tự ban thưởng, không tuân theo quy định cử động tự xử phạt. Cuối cùng nhất kết quả khả năng đại khái ưu khuyết điểm tương đề. Một cái khác phái tác chính là cảm thấy thưởng phạt rõ ràng không có vấn đề, nhưng người ca hát hành vi đã muốn thuộc về nghiêm trọng không tuân theo quy định. Chúng ta là kỷ luật bộ đội, không tồn tại ưu khuyết điểm tương để cái kia một bộ, nên nghiêm túc xử lý, đề nghị khai trừ. Trách không được phía chính phủ chậm chạp không âm thanh sáng tỏ, bởi vì ý kiến không có đạt thành nhất trí, nhưng lại có một tầng băn khoăn. Mẫn Học dù sao vừa cùng một chỗ quốc tế tình án kiện chung nổi lên trọng yếu tác dụng, mà lại bởi vậy tánh mạng thở hơi cuối cùng, lúc này làm ra xử phạt quyết định, hợp quy là hợp quy rồi, lại không khỏi bất cận nhân tình, làm cho người ta thất vọng đau khổ. Cho nên trên mặt một mực kéo đi nghiên cứu, nhưng xem Quan Hoàng Tể biểu lộ, Mẫn Học như thế nào đều cảm thấy chính mình bị khai trừ mặt nhi chiếm khá lớn. Quan Hoàng Tể thần sắc xác thực rất ngưng trọng. Tuy nhiên người biên chế tại tuyên truyền nơi tham gia chút ít giọng chính diễn xuất không có vấn đề, nhưng hỗn lăn lộn lưu hành vòng âm nhạc tử quả thật có chút qua rồi. Nhìn chung Tân Hoa Hạ thành lập đến nay lịch sử, xác thực tìm không thấy bất kỳ một cái nào quốc gia nhân viên chính phủ trở thành lưu hành giới âm nhạc đỉnh cấp nhân khí ca sĩ tiền lệ. Hơn nữa tại thế hệ trước trong mắt, những này trên võ đài sôi nổi ca sĩ sợ là cơ hồ có thể cùng không làm việc đàng hoàng đánh đồng. Nhân viên chính phủ lại hẳn là làm đến nơi đến chốn cẩn trọng. Hai người không thể nói nhập làm một, nhưng có thể quyết định Mẫn Học đi lưu, hoàn toàn đúng vậy thế hệ trước, cho nên hậu nhất phái quan điểm chiếm thượng phong tựu chẳng có gì lạ. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Quan Hoàng Tể lời nói xoay chuyển, hai phái tranh luận chưa định, ai cũng nói không chính xác kết quả như thế nào. Ta cùng Dương Cục đều ở tranh thủ. Ngươi chỉ để ý dưỡng tốt tổn thương là được. Mẫn Học cười khổ. Trên thực tế muốn giải quyết cái này trường phong ba, phương pháp của hắn không nói rất nhiều, cũng sẽ không thiếu. Sở dĩ một mực ở vào bị động, là bởi vì hắn trong nội tâm nhưng có đối với nghề nghiệp này chấp niệm. Có đôi khi ngẫm lại, người vì cái gì rất hỉ hoan đem chính mình gông cùm xiềng xích bắt đầu đứng dậy. mặc lên gông xiềng ni, bất quá cũng chính là bởi vì như thế mới có thể xưng là người nhân sinh. Cuộc sống vốn là khắp nơi tràn đầy chuyện xấu, sự kiện chuyển cơ xuất hiện so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn rất nhanh cùng đột ngột, làm cho người ta chuẩn bị không kịp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.